Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 218 như câu nói kia thương nữ thì chẳng biết nỗi hận mất nước, ở bên kia sông còn hát khúc hậu đình hoa ông ta lạnh lùng nói, số tiền này Lệ Tinh cho chúng ta là để thực hiện hạng mục, không phải chỉ có lợi nhuận cho mọi người mỗi người 150 triệu, đã là suy nghĩ cho mọi người rồi. Nhưng 150 triệu đủ mua cái gì chứ? Làm sao sống qua ngày? Chẳng một ai để tâm, ai cũng chỉ chăm chăm xem trong túi mình có thể cất bao nhiêu tiền. Nhìn những người nhà họ Lý trước mặt này, trong lòng Lý Thiên Dương trào lên một cảm giác vô lực. Hiện tại không phải chúng ta nên suy xét xem làm sao để thực hiện hạng mục này thật tốt chứ không phải chuyện mỗi người được chia bao nhiêu tiền. Châu Mỹ Hòa lập tức trợn trắng mắt, giọng nói cũng trở lên nhanh hơn. Đây không phải việc của ông sao, liên quan gì đến chúng tôi? Lệ Tinh đã nói rõ ràng, đại diện hợp tác chỉ có một mình ông, những người chúng tôi đều bị xếp vào sổ đen, còn trông vào chúng tôi làm gì? Trong chốc lát, giọng nói bất mãn với Lý Thiên Hoành càng lúc càng nhiều, cuối cùng lan tràn ra đầy phòng họp. Ha ha, xem ra nhà họ Lý có chút mâu thuẫn rồi nhỉ? Đúng lúc này, một tiếng cười thong dong truyền đến, ngay sau đó, đoàn người đã tự tiến vào phòng họp. Nhìn thấy người đến, tất cả mọi người đều không gây rối nữa, đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn thanh niên dẫn đầu đoàn người. Kim Thành Vũ, sao cậu lại tới đây? Sắc mặt Châu Mỹ Ngọc hơi biến đổi, hỏi. Người vừa tới đúng là Kim Thành Vũ, chẳng qua anh ta hơi nheo mắt lại. Tôi cảm thấy các người vẫn nên khách khí với tôi thì sẽ tốt hơn. Tôi biết nhà họ Lý các người nhìn thấy nhà họ Kim chúng tôi thì chẳng khác nào chuột thấy mèo, trốn còn không kịp, nhưng mọi người yên tâm, hôm nay tôi dùng tư cách cá nhân để tới đây. Kim Thành Vũ tiếp tục nói, mọi người có khó khăn, tôi tới giúp mọi người giải quyết khó khăn. Lý Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát từ chối. Chúng tôi không có khó khăn gì cả, bây giờ mời cậu rời đi cho. Hả, phải không vậy, vậy vừa rồi lời qua tiếng lại là sao? Kim Thành Vũ không có chút hoang mang nào ngồi xuống, cười nói. Gia đình nghèo khó như nhà có tang trăm ngày, giống với nhà họ Lý các người vậy, là căn nguyên của mọi cuộc cãi vã, đơn giản chỉ vì một chữ tiền. Câu này nói ra khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn, tức khắc Lý Mộng Đình vẻ mặt tức giận nói. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đừng kích động, tôi nói, tôi tới là để giúp mọi người giải quyết vấn đề. Ánh mắt Kim Thành Vũ lướt nhìn mọi người xung quanh, nói. Tôi cũng biết tất cả mọi người trừ Lý Thiên Dương ra, tất cả đều đã bị tập đoàn Lệ Tinh phong sát, mấy người hiện giờ một công việc cũng không tìm được, đã không thể sung sướng nữa. Mà tập đoàn Ẩn Long của tôi, vừa vặn là không sợ tập đoàn Lệ Tinh, hơn nữa Ẩn Long trước đây vốn là của nhà họ Lý các người, thậm chí trước đây dì Châu còn là phó tổng của Ẩn Long, hiện giờ tôi tình nguyện cho các người một cơ hội trở về Ẩn Long. Lời này vừa nói ra, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. Cách chương,